Nhật ký thực nghiệm của tên vô ưu điên khùng, chương 161, vong linh tự nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở thành vong linh thật ra rất đơn giản, bất kỳ vong linh pháp sư nào cũng có thức tỉnh tử thuật, chiêu hồn thuật, nếu muốn bảo trì lý trí cũng có khả năng làm được. Đề giai vong linh không có trí tuệ, nhưng nếu truyền kỳ kiếm thánh lựa chọn chuyển hóa vong linh, vậy chỉ cần thân thể hoàn hảo, linh hồn hoàn chỉnh thì muốn rớt xuống bạch ngân giai cũng chẳng được. Từ khi chiêu hồn thuật được phổ cập, con đường bất hủ đơn giản nhất liền xuất hiện, một khi cường giả sắp hết tuổi thọ, họ sẽ đi tìm vong linh pháp sư ký kết một phần hiệp nghị bí mật, vậy là đủ rồi. Bởi vậy, đối mặt với bất hủ dụ hoặc, mỗi một năm đều có vô số kiếm sĩ, pháp sư bí mật đến đế quốc Siro, mà trong đó có không ít cường giả xuất thân từ các đế quốc siêu cấp, từ đó tạo thành tân sinh vong linh quân chủ. Ngay cả bán thần vong linh đại đế như ta sử dụng vật liệu cao cấp nhất cũng không có khả năng đảm bảo mỗi lần vong linh chuyển hóa đều thành công, tuy nhiên thủ pháp đề cao xác suất chuyển hóa lại không phải bí mật. Linh hồn, hết thảy lực lượng bắt nguồn từ linh hồn, đây quy luật cơ bản nhất của thế giới, hạch tâm để đề cao tỷ lệ chuyển hóa vong linh bởi vậy cũng nằm trên linh hồn. Chuyển hóa giữa sống và chết nghe rất kỳ huyễn, rất ma pháp, tuy nhiên lại hoàn toàn có thể dùng logic và tri thức để giải thích. Người sống là nhục thân thêm linh hồn, kỳ thật người chết cũng có cấu tạo y như vậy, chỉ là linh hồn và nhục thân không phải nguyên trạng. Nếu xem một cá thể hoàn chỉnh như một cái máy tính, vậy người sống chính là hàng nguyên đại nguyên kiện xuất ra từ nhà máy, phần mềm. Linh hồn, cùng phần cứng, thân thể, được lắp ghép hoàn mỹ, còn có cả hệ thống update tự động. Sinh mệnh trưởng thành, còn người chết phục sinh thì phần mềm chưa chắc thay đổi, tuy nhiên phần cứng ban đầu khẳng định không thể dùng tiếp. Nhục thân mới là hàng tự lắp ghép, có lẽ một vài tính năng ưu việt hơn hàng chính hãng, nhưng hệ thống xung đột dẫn đến thường xuyên chết máy. Như vậy, nguyên nhân chuyển hóa tử linh thất bại đã rất rõ ràng, do phần cứng và mềm không tương thích, hệ thống xung đột, hoặc số liệu phần mềm. Linh hồn, bị thiếu thốn, cái trước thì chỉnh sửa nhục thân là được rồi. Cái sau thì xem như không cách nào cứu, dù máy tính tốt cách mấy thì cũng không có khả năng đọc được một đĩa CD lỗi, mặc kệ trong đĩa CD kia chứa số liệu giá trị đến mấy, phim không che nóng bỏng đến. Khục chỉ là ví dụ, đừng nghĩ sai lệch. Đương nhiên, vong linh pháp sư có thể dùng những linh hồn khác đến chắp vá bổ sung, nhưng sản phẩm rốt cuộc có phải bản nhân hay không thì không dám chắc, hơn nữa loại linh hồn chắp vá này càng dễ xuất hiện nhiều lỗi hơn, kỹ thuật hiện tại căn bản không thể bảo tồn ký ức và trí tuệ lâu dài được. Tỷ lệ linh hồn chắp vá dẫn đến nhược trí thường cao đến hơn 9/10, bởi vậy, muốn chuyển hóa vong linh thành công, yếu tố trọng yếu nhất rất rõ ràng. Bảo tồn linh hồn hoàn chỉnh. Đây cũng là nguyên nhân tại sao vong linh thường là linh hồn oán niệm cực sâu. Oán niệm, tiếc nuối chưa hoàn thành, không thể nghi ngờ là lý do để linh hồn không tiêu tan, mà ý chí kiên định, tính cách tinh khiết đều sẽ làm linh hồn càng thêm ngưng kết, có thể đề cao xác suất chuyển hóa thành công. Như vậy, kết luận lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tỷ lệ chuyển hóa linh hồn chuyển hóa trên thực tế không có quan hệ với thực lực của ngươi, chỉ là cường giả thân kinh bách chiến đương nhiên không thể nào là loại người ý chí yếu kém, cho nên tỷ lệ chuyển hóa cao hơn một chút. Tử vong không thể nào hoàn toàn không tổn thất, người chết có thể bảo tồn 8 thành ký ức trở lên là tốt rồi, cũng chính là đĩa CD. Linh hồn, có 20, bị trầy xước không thể xem được. Nói đến đây, sự khác nhau giữa vong linh tự nhiên và vong linh tạo thành từ chiêu hồn thuật cũng lộ ra. Tuy nguyên lý cơ bản giống nhau, nhưng thức tỉnh tự nhiên thường là những linh hồn ý chí đặc biệt kiên định, tính cách tinh khiết, không bị vấy bẩn oán niệm trước khi chết cực kỳ sâu. Dù cho bọn họ đã bỏ mình thì cũng không chịu rơi vào luân hồi, linh hồn của bọn họ không hề tiêu tán, không cần vong linh pháp sư dẫn đạo, bọn họ xem như tự mình thực hiện chuyển hóa từ sống thành chết. Đây cũng là nguyên nhân mà vong linh tự nhiên có tiềm lực kinh người, linh hồn của bọn họ không bị tổn thất, trái lại, đi qua giới hạn sống và chết, bọn họ tiếp xúc đến sự huyền bí của linh hồn, có thể hiểu rõ thêm bản chất lực lượng. Vong linh phổ thông thường là đã mất đi phần lớn linh hồn, khả năng trưởng thành rất thấp. Thất tông tội của ta là ngoại lệ, bọn họ đều bắt đầu không mấy cường đại, nhưng tiềm lực trưởng thành lại vô cùng cao. Vong linh pháp sư thông thường tập trung vào việc nâng cấp phần cứng, ta thì ngược lại, chú trọng đến phần mềm. Căn nguyên linh hồn, đương nhiên, cái này có liên quan đến bản thân ta là vong linh tự nhiên, lại còn mấy lần chạm vào nước minh hà. Cho dù vong linh pháp sư muốn động đến linh hồn thì sợ rằng cũng không biết nên bắt đầu như thế nào, trình độ của bọn họ vẫn còn dừng lại ở mức tháo lắp phần cứng, về phần sáng tạo chắp vá linh hồn hoàn toàn mới, trong mắt bọn họ hẳn là quyền hạn của sáng thế thần. Thế nhưng số lượng linh hồn do ta sáng tạo, cải tạo đã không phải ít, linh hồn cố chấp vặn vẹo, linh hồn hoàn mỹ tân sinh mà vẫn giữ được khả năng kiếp trước, linh hồn trung thành bất khuất. Thậm chí ta từng lấy rất nhiều linh hồn làm nguyên liệu, sáng tạo nên linh hồn hoàn toàn mới. Oma cùng Adam gọi ta là cha cũng không phải không đúng. Linh hồn vừa hoàn chỉnh vừa cố chấp, đây là căn bản để thất tông tội cường đại đến mức không thể tưởng tượng, thậm chí còn hoàn chỉnh hơn cả người sống, lại thêm nhục thân được ta chuẩn bị kỹ càng. Có thể nói, thất tông tội mới thật sự là vong linh nhân tạo chứ không phải loại lắp ghép thô sơ thông thường. Nhưng trên thực tế, bởi vì năng lực của ta còn khiếm khuyết nên tiềm lực thất tông tội còn kém một bậc so với vong linh tự nhiên chân chính, chí là yếu hơn các vong linh tự nhiên siêu cấp quái vật mà ta biết, trong đó bao quát bản thân ta, Helios I. Truyền thuyết đồn rằng nữ thiên sứ, Valkyrie, dẫn dắt anh linh tiến về anh linh điện, nói thật bản chất của nữ thiên sứ cùng vong linh pháp sư không hề khác nhau, anh linh trên thực tế không hề khác vong linh nhân tạo kiểu thô sơ, chỉ có điều người sử dụng phép chiêu hồn là thần minh nên mới giữ lại được càng nhiều ký ức cùng kỹ xảo chiến đấu mà thôi. Hết thảy bắt nguồn từ linh hồn anh linh cố định ở thời khắc hắn mạnh nhất nhìn như rất tốt nhưng trên thực tế là tệ hại bởi vì anh linh gần như không cách nào tiến bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vong linh cũng thế, bởi vậy nếu vứt bỏ cái danh hiệu chói mắt thì anh linh và vong linh xem như cùng một loại, hoàn toàn không cách nào sánh được với vong linh tự nhiên. Thượng cổ thi thoảng có thể thấy vong linh tự nhiên, nhưng đến cận đại, tỷ lệ vong linh tự nhiên thức tỉnh có thể xem bằng không, linh hồn yếu ớt của người đương thời căn bản không thể nào chống cự luân hồi hấp dẫn, càng khỏi nhắc đến linh hồn hoàn toàn thức tỉnh. Hơn nữa như vậy còn chưa đủ, mà còn phải có cả oán niệm sâu đến mức hủy thiên diệt địa, đó mới là điều kiện hà khắc nhất. Ta và Helios đều bị diệt quốc, hơn nữa còn là hậu duệ vương thất tận mắt nhìn thấy quốc gia mình bị diệt vong, có thể nói, chúng ta vì báo thù nên mới có thể ở lại thế gian, ai tuy không nói gì, nhưng hơn phân nửa cũng không phải là chuyện tốt. Mà cho dù điều kiện đầy đủ rồi thì vẫn còn may mắn. Bởi vậy, đối với người hiện đại, vong linh chẳng khác nào sản phẩm do vong linh pháp sư triệu hoán, vong linh tự nhiên có thể bỏ qua, bởi vì gần như không tồn tại, thậm chí phần lớn vong linh pháp sư còn chẳng biết đến khái niệm vong linh tự nhiên. Bởi vậy, xô dần chuyển hóa thành nữ yêu, không ai biết được, không ai đoán được, chỉ sợ tất cả tinh linh thần minh cũng không ngờ rằng sẽ phát sinh chuyện hiếm thấy này. Linh hồn thuần khiết thường có khuynh hướng chuyển hóa làm linh thể vong linh, nữ tinh linh đương nhiên là một trong số những chủng tộc dễ dàng chuyển hóa thành nữ yêu nhất. Từ khi xô dần hóa thành nữ yêu, xưng hào nữ yêu vương sợ rằng không còn dành riêng cho Helios. Trên thực tế, Helios và xô dần có rất nhiều điểm giống nhau, đều là tinh linh công chúa, đều bị người tín nhiệm nhất cùng thần minh phản bội, cái chết của các nàng đều là sự kiện lịch sử trọng yếu. Tế phẩm cho chiến tranh, thật sự đáng châm chọc, tinh linh chư thần năm đó như mặt trời ban chưa tự tay tạo ra thần địch như Helios, mà vong linh lại có đầy đủ thời gian để điều tra ra chân tướng, một khi tất cả sự thật lộ ra dưới ánh mặt trời, chỉ sợ xô dần cũng sẽ trở thành thần địch. Tự đào hố chôn mình quả thật là truyền thống của tinh linh cùng tinh linh thần. Năm đó hoàng kim tinh linh, lâu chính là ví dụ điển hình nhất, thậm chí nói lâu là nguyên nhân trực tiếp khiến tinh linh suy tàn cũng không sai. Mà lần này, tinh linh chư thần đi vào phe hỗn độn tà thần, lâu nổi danh siêu cấp thù dai khắp toàn Nari sẽ làm gì thật là khiến cho người ta mong đợi. Trở lại chuyện chính, tuy phe nhân loại đã bắt đầu co vào phòng ngự, khu vực hạch tâm thành Hồng Phong càng được phòng bị xâm nghiêm, nhưng hiển nhiên vẫn không thể ngăn cản được một vị truyền kỳ chiến sĩ, một vị hoàng kim xạ thủ, một vị vong linh tự nhiên nữ yêu tổ đội đi vào. À, cốt đầu thúc không có đây. Chị Eliza sao lại trở về rồi? Annie thất vọng thở dài, không chỉ vì Roland không có ở đây, mà còn thất vọng vì Eliza trở về. Chuyện này khiến lông mày Eliza co rút liên tục, vừa gặp mặt liền hỏi bạn trai ta là có ý gì. Lần trước mới vừa đánh một trận cứ thế mà bỏ qua rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hỏi bọn Adam trước tiên, bọn họ vừa mới đến đây thôi. Ta biết rõ thông tin của nghĩa vụ và chị Margaret, ta luôn giữ liên lạc với bọn họ mà. Nghĩa phụ không thông báo cho các ngươi rằng ta muốn tới sao? Adam quả nhiên vẫn khốn kiếp như trước đây. Trong nháy mắt Eliza trong đầu tưởng tượng ra tên nam nhân lộ ra nụ cười đáng ăn đòn, phất tay nói. Đây là ta phải làm, không cần cảm ơn ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, các ngươi đến, ta tự nhiên hoan nghênh, bất quá chúng ta hiện tại bề bộn nhiều việc, chỉ sợ không có thời gian chiêu đãi các ngươi. Nếu đắc tội thì xin thông cảm, Eliza ngoài mặt nói như thế, nhưng khóe miệng lại tận lực. Nhỏ giọng, phàn nàn, một bá chủ dưới lòng đất thêm cả thú nhân hoàng dưới lòng đất vậy tùy tiện chạy tới như vậy sao? Lớn đầu rồi mà nói chạy liền chạy, thật không biết nặng nhẹ. Hiển nhiên, từ kinh nghiệm trong quá khứ mà phán đoán, Eliza cho rằng hai người này không phải đến làm chính sự, hơn phân nửa là bị công sự phiền quá sức cho nên bỏ rơi tùy tùng rời nhà trốn đi. Nhưng lần này Eliza không nhìn thấy biểu cảm xấu hổ thông thường, trái lại, Annie đắc ý cười. Chúng ta lần này tới vì chính sự, đúng, còn nhớ rõ cái tuyên ngôn. Cư dân dưới lòng đất cũng có quyền được sống dưới ánh sáng mặt trời. Không, chúng ta tới vì việc này. Muốn đánh trận sao? Đây là phản ứng đầu tiên của Eliza khi nghe được câu này, yêu cầu. Quyền sống dưới ánh sáng mặt trời. Dĩ nhiên là tuyên ngôn của liên quân dưới lòng đất mỗi khi muốn đánh lên trên mặt đất. Cân nhắc đến hiện trạng bây giờ, Đông Lam tuyệt đối không chịu được chiến tranh hai mặt cho nên mới Eliza có phản ứng không xong. Anlia kịp thời chen vào mới giúp bầu không khí không bị chuyển biến xấu. Đại bộ phận tù trưởng người thú đều muốn tạo thành liên quân tiến công, nhưng chúng ta đang cân nhắc khả năng tô giới. Tô giới, mua thuê đều được, nơi vô chủ cũng được. Đây cũng là ý của Roland Điện Hạ, quan trọng là phải thành lập một đoàn khảo sát để liên hệ với người có khả năng bán, mà chúng ta chính là đoàn khảo sát tiên phong. Đây quả thật là một trong những lựa chọn tốt, Eliza gật đầu, không nói thêm gì, ngược lại là nữ yêu một mực giữ yên lặng từ đầu đến giờ rốt cục không còn trầm mặc. Roland, xin hỏi ngài nói là truyền kỳ thánh kỵ sĩ Roland Điện Hạ sao? Ngươi là, Eliza vốn tưởng rằng đối phương là nữ yêu đến từ thành Sunfua, nhưng bây giờ có vẻ không đúng, nữ yêu là vong linh cao giai, rất khó gặp được loại tân sinh, chẳng lẽ vị này là đặc sứ từ Siro? Ta là Susan, Susan, New Leaf, cái tên này là từ khóa hot nhất mấy ngày gần đây, thậm chí là ngòi nổ trực tiếp dẫn đến chiến tranh, Eliza đương nhiên biết. Nàng nghe vậy đầu tiên là giật mình, nhưng tiếp theo dường như nhớ ra cái gì đó, gật đầu cười. Thật sự thú vị, có lẽ tên Roland giảo hoạt kia sẽ rất vui vẻ nhìn thấy ngài đến. Bốc thật thất lễ, ta vẫn chưa trả lời câu hỏi của công chúa Điện Hạ. Đúng vậy, chúng ta đang nói đến Roland, thánh kỵ sĩ Roland hơn 300 năm trước. Xin đừng gọi ta là công chúa, hiện tại ta đã không còn là thành viên vương thất ta sổ nữa, càng không phải là tinh linh công chúa. Eliza nhìn Susan buồn bã, đang định an ủi, nhưng người hầu ngoài cửa đột nhiên xông vào, mặt mũi tràn đầy kích động, hiển nhiên là có tin tức trọng yếu muốn thông báo. Eliza đại nhân, viện quân của chúng ta rốt cuộc đã đến. Cách chương.